Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 391, luyện khí và tinh tử lên cấp. Ngọc giản và vây cánh làm tổn hại. Đường binh cũng không ngoài suy đoán. Bởi vì làm cái này vật liệu còn chưa đủ để chống đỡ nổi một bộ hoàn chỉnh trận pháp vận chuyển. Cho dù là vận chuyển pháp lực rất ít cũng không thành. Tiện tay một cái nhỏ gió xoáy thuật cầm lông vũ cháy đi ra ngoài khó người chán ghét thổi đi. Nguyên bản lông cánh đầy đủ cánh chim cũng chỉ còn lại có khét thịt. Tiện tay đem khét địa phương loại trừ. Gọi ra cái hỏa cầu lớn. Đường binh cầm cánh chim nướng chín. Biến thành tiêu đêm. Cái này gọi là tuyệt không lãng phí một chút tài nguyên. Đi qua mới vừa rồi thí nghiệm, đường binh đối với cái này bay vây cánh luyện chế đã có đếm. Bay vây cánh hơn phân nửa vẫn là mượn giúp tinh đại bàng cánh năng lực của bản thân. Lợi dụng phía trên còn sót lại quy luật lực và bắp thịt xương cốt lực lượng. Cộng thêm một cái động lực trang bị sau đó biến thành một đôi có thể tự do phi hành cánh. Đường binh cái miệng nhỏ ăn nướng cánh. Trong đầu nhưng đang nhanh chóng tính toán luyện chế vật liệu pha chế và trận pháp phối hợp quá. Trình, đối với cánh chim, ăn chừng một cái hơn tiếng. Phốp, mấy cây còn sót lại xương bị đường binh ói ở trên mặt đất. Phần phật, kim điêu đối với cánh bị thả lấy ra. Nhìn kỹ lại, phía trên linh khí như cũ đầy đủ. Linh vũ lên sáng bóng như cũ lóe sáng. Cái này thuyết minh bị gìn giữ rất khá. Một cái băng dao dao long gân bị lấy ra. Còn có mấy khối miếng nhỏ dao long ra cùng với kim điêu bộ xương vậy lấy ra. Hàn tinh cát, tinh vẫn thiết, tinh kim, tử hỏa tinh kim, phong huyền thảo, nghịch gió huyền kim, không gõ dâu, gió linh thảo. Như nhau vậy vật liệu bị đường binh lấy ra. Phân biệt xử lý dự bị dùng. Những thứ này vật liệu, có chút là có thể vẽ bùa văn dùng, có chút là thành tựu trận pháp trận cơ dùng, có chút là tăng cường người sử dụng pháp lực và bay vũ giữa rãnh thông dụng. Cùng xử lý xong những thứ này vật liệu, thời gian đến nên lúc ngủ, đường binh tự nhiên sẽ không bạc đãi mình. Cầm ra một khối lớn băng dao thịt, dùng hỏa cầu lớn nướng chín sau đó. Đường binh mang những động vật ăn một bữa thỏa thích thành tựu buổi tối tu luyện tài nguyên cung cấp. Phốc thông một tiếng sau đó, đường binh chìm vào linh tuyền trong ao toàn lực tu luyện. Luyện khí, cũng phải làm nghỉ kết hợp phải không? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đường binh từ bên ngoài tu luyện một cái tiếng, ăn xong điểm tâm trở lại chỗ ở, bắt đầu một ngày luyện khí cuộc hành trình. Theo người khác luyện khí còn cần một cái pháp khí thậm chí cấp bậc linh khí luyện khí lò không cùng. Đường binh luyện khí lò nhất định chính là đơn sơ không có cách nào lại đơn sơ. Nói liếc, hãy cùng một cái nồi nấu quặng không kém nhiều ít. Người khác luyện khí, cần luyện khí lò tới chịu đựng nhiệt độ cao thậm chí phát ra nhiệt độ cao. Hơn nữa lợi dụng luyện khí lò tới khống chế nhiệt độ. Đối với những thứ này đường binh hết thảy không cần. Hắn chỉ cần một cái có thể chịu đựng tài liệu địa phương mà thôi. Mặt trời nóng rực cây đốt. Luyện khí lò đốt đỏ. Như nhau vậy vật liệu bỏ vào lò bên trong cháy. Cùng dung hợp thành dịch sau đó. Cách dùng lực khuấy đều đều. Sau đó, lại đem những thứ này chất lỏng nguội xuống đến nhất định nhiệt độ sau bỏ vào băng dao chân gân. Nóng chảy dung hợp. Cuối cùng thừa dịp dao gân mềm mại giao dịch thành hình thời điểm. Để cho chúng phụ ở đối với kim điêu cánh xương cốt trên da. Lại dùng hoàn mỹ khống chế lửa thuật có ở đây không tổn thương đạt tới lông chim dưới tình huống. Cầm chúng theo cánh luyện chế chung một chỗ. Cũng may kim điêu lông vũ bản thân liền phòng hỏa năng lực rất mạnh. Bước này coi như là rất hoàn mỹ hoàn thành. Mà đây chút dao gân vật liệu. Trên thực tế liền nổi lên một cái động cơ truyền động thiết bị chức năng. Chờ đợi dao gân vật liệu hoàn toàn và kim điêu cánh dung hợp vào một chỗ sau đó. Đường Binh cầm ra kim điêu xương cốt và băng dao từ mang linh văn dao chảy ra mới luyện chế chịu. Đựng trang bị, căn cứ mình thân hình, Đường Binh luyện chế ra một cái tương tự với yếm đồ. Vừa vặn có thể cầm mình bỏ vào. Cái này chịu đựng trang bị rất là kiên cố. Tính dẻo vậy rất tốt. Không trở ngại trên không trung thi triển. Làm xong hết thảy các thứ này. Bay vây cánh trên căn bản cũng chỉ làm xong. Nhưng là Đường Binh thấy cái đó tinh nguyệt phi luân sau đó. Lại có ý tưởng mới. Nếu như kim điêu cánh là cánh máy bay. Cái này chịu đựng trang bị là khoang máy bay nói. Ta là không phải có thể cho nó tăng thêm một cái động cơ đâu. Như vậy thì có thể càng phạm vi lớn tiết kiệm pháp lực. Đường Binh ý tưởng là không sai. Thật ra thì tu chân giới có tương tự linh khí tồn tại. Chỉ là Đường Binh truyền thừa trong trí nhớ không có thôi. Đường Binh cảm giác long tộc truyền thừa càng giống như là cổ đại văn ngôn văn. Hữu dụng, nhưng là vừa không theo kịp thời đại phát triển. Có cái này tăng thêm động cơ ý tưởng. Đường Binh lại lấy ra một ít vật liệu làm lên thí nghiệm. Cái này cái gọi là động cơ. Trên thực tế chính là một cái quá mức pháp lực cung cấp trang bị. Càng giống như là một cái bình xăng chức năng. Thí nghiệm hơn 10 lần sau đó, Đường Binh rốt cuộc xác định dùng 5 khối trung cấp linh tinh và 10 khối trung cấp linh thạch là động lực thâu suất phương án. Có nhiều như vậy linh tinh và linh thạch, toàn bộ bay vây cánh trận pháp linh khí cung ứng cũng đổi được đầy đủ đứng lên. Thí nghiệm tốt lắm pháp lực cung cấp trang bị, lại suy nghĩ tốt pháp lực truyền đạo và trận pháp nối tiếp các loại sự việc. Lại là một ngày trôi qua, không gấp được, không gấp được, người có thể như thế thử một chút, thành công hoặc thất bại cũng không có vấn đề, kinh nghiệm mới là trọng yếu. Một lần nữa ở căn nguyên bên trong không gian tiến hành 1 giờ chiến đấu huấn luyện. Đường Binh tìm tới Hỏa Long Long Hồn. Kết quả, Hỏa Long Long Hồn thì cho như thế cái câu trả lời. Người phải biết, long tộc là biết bay. Chờ ngươi du long thuật luyện tập thành, tấn thăng kim đan thời điểm liền có thể bằng vào du long thuật bay lượn ở trên trời. Mặc dù nhân tộc tu sĩ kim đan thời kỳ cũng có thể bằng vào thân xác điều khiển độn quang phi hành, nhưng cuối cùng không sánh bằng có thể nói bản năng du long thuật. Hỏa Long Long Hồn nói, ếch, được rồi, nhưng ta cảm giác vậy rất xa xôi. Chờ ta bay vây cánh luyện chế xong rồi, có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Cho dù tương lai không dùng được, còn có thể truyền cho hậu nhân à. Đường Binh lúc nói lời này dừng một chút. Hắn không biết cùng mình hồi tới trái đất thời điểm, trong nhà còn sẽ còn lại người nào. Nếu là không có hậu nhân, đồ để lại cho ai đó, muốn không muốn thu mấy tên học trò. Hỏa Ấn bé gái không tính là học trò. Tuyệt không tính là đi theo Hỏa Long Long Hồn lại tham khảo thiết kế trận pháp cấm chế có thể được tính. Đường Binh trở lại bên ngoài, tiếp tục tu luyện ngủ. Tựa hồ, cái này thành hắn sinh hoạt quy luật. Đường Binh mấy ngày nay bận bịu luyện khí. Tựa hồ quên mất chung quanh những động vật. Những động vật này ở thỏ chết bầm dưới sự an bài ngược lại cũng không gây chuyện gì tình. Băng dao dao thịt đang bị lấy hoàn vật liệu sau còn dư lại lão đại một chất. Đường Binh trực tiếp ném ở trong hang núi một khối lớn. Có chừng hơn 1000 cân dáng vẻ. Cái này một khối lớn thả bên ngoài vậy không hư được. Bây giờ là mùa đông. Không cần đóng băng thuật vậy không có sao. Những động vật này cửa mấy ngày nay chính là ăn khối này rau thịt vượt qua. Đá làm cơm món ăn khá hơn nữa ăn. Cũng không có tiểu yêu hậu kỳ rau thịt mang tới năng lượng phong phú à. Vì thế, thỏ chết bằm và tinh tử cũng học biết nướng thịt. Đáng thương Nghiêu Ma Vương là ăn cỏ. Không ăn nổi thịt, hưởng không chịu nổi thịt để ăn mang tới thoải mái. Chỉ có thể ăn một ít Đường Binh từ căn nguyên không gian bên trong mục trường mặt làm ra cỏ xanh. Còn như Ngao Bính liền vui vẻ. Đói nho nhỏ ăn một chút rau thịt. Khát uống nước linh tuyền. muốn chơi liền đi ngay linh tuyền trong ao vung vui mừng. Còn có thỏ chết bằm phụng bồi chơi, cho nên tâm tình vui thích dưới. Ngao Bính tu vi vậy đến cấp 7 linh thú, tốc độ là tương đương nhanh. Đường Binh không để ý tới xe những thứ này. Ngày hôm nay hắn tu luyện xong, cho mình mãnh ăn một bữa nướng rau thịt, sau đó phân phó thỏ chết bằm bọn họ không nên quấy rầy hắn. Bởi vì bay vây cánh luyện chế đến thời khắc mấu chốt, khắc họa trận pháp và phù văn, trước khi luyện chế có thể nửa đường mà ngừng, cũng có thể tiếp tra nặng luyện, nhưng hiện tại khắc họa trận pháp lại không thể dừng lại, phải đồng thời hoàn thành. Lộ ra thần thức, cầm luyện thành hơn phân nửa bay vây cánh trong ngoài dò xét một lần, bảo đảm không có xuất hiện sơ suất. Sau đó Đường Binh cách dùng lực nâng bay vây cánh, bắt đầu thận trọng dùng điều chỉnh thử tốt phù mực ở bay vây cánh trên có khắc họa trận pháp. Những thứ này phù mực và chế phù thời điểm phù mực có thể không giống nhau. Những thứ này phù mực sau khi vẽ xong sẽ theo bay vây cánh vật liệu hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Trừ phi bay vây cánh bản thể bị phá xấu xa, trận pháp phù văn là sẽ không bị phá hư. Đều nói chăm chỉ làm việc người đàn ông là đẹp trai nhất thời điểm. Đáng tiếc thỏ chết bằm, tinh tử Nghiêu Ma Vương, thậm chí Ngao Bính đều là đực. Không người chú ý tới Đường Binh phải chăng đẹp trai. Có thể chú ý điểm này Hỏa Yến bé gái bị ngăn cản ở bên ngoài không vào được. Vẫn còn ở trong sinh khí. Như vậy, chính là 2 ngày 2 đêm thời gian. Cái này 2 ngày 2 ban đêm, Đường Binh một khắc không ngừng khắc vẽ bùa văn, tạo thành cấm chế, lại căn cứ những cấm chế này tổ hợp thành tương ứng trận pháp. Thậm chí có nhiều chỗ liền trực tiếp lấy trận pháp thay thế. Hắn trình độ phức tạp, tuyệt không phải phi kiếm như vậy chức năng đơn độc linh khí có thể so sánh được. Ví dụ như Đường Binh liền đem cấp 3 chính phản ngũ hiền chất cho thu nhỏ lại sau bỏ vào bay vây cánh lên, còn cầm cấp 2 bay vân trận vậy đặt ở vây cánh lên. Chính phản ngũ hiền chất chính là một thuần túy phòng ngự trận. Mở sau đó có thể cầm bay vây cánh và sử dụng như gió người cùng nhau chụp bảo vệ ở trong đó. Bay vân trận là một cái đơn giản ảo trận, chính là để cho bay vây cánh hóa thành một phiến mây trắng dáng vẻ. Như vậy bay trên không trung liền không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, những trận pháp này động lực nguồn chính là cái đó mới gia tăng động cơ. Rốt cuộc, ở nơi này thiên buổi sáng, đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt không dừng tay, Đường Binh để tay xuống bên trong phù văn chi bút. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, hơi bình phục một chút tâm tình kích động, lại vận chuyển Long Hồn Quyết bổ sung một chút tinh lực và pháp lực. Đường Binh rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường. Có được hay không, liền xem lần này. Đường Binh nói xong, cầm bay vây cánh cầm ở trên tay, bắt đầu từ từ phương pháp nhập lực. Khắc vẽ xong phù văn bắt đầu từng cái thắp sáng. Những phù văn này ánh sáng có loãng tím, có vàng đen, có tinh xảo, có khỏe mạnh, có ảm đạm, có sáng ngời. Trong chốc lát, đúng cái hang núi trong phòng khách bị các loại các dạng ánh sáng cho nổi bật muôn màu muôn vẻ. Ở trên vách tường nguyệt quang thạch nổi bật hạ, đúng cái hang núi lại có một chút tiên gia động phủ cảm giác. Dĩ nhiên, đây không phải là trọng yếu. Trọng yếu chính là Đường Binh vẫn còn tiếp tục thận trọng phương pháp nhập lực. Cầm những phù văn kia đường vân thắp sáng, trận pháp cũng cho vận chuyển. Nửa giờ sau, bị Đường Binh cầm trong tay bay vây cánh đột nhiên từ mấy phiến động. Trong chốc lát đúng cái trong sơn động cuồng phong nổi lên. Hô hô tiếng gió phảng phất có cái gì ma thần sắp phủ xuống cảm giác. Ha ha ha, Đường Binh rốt cuộc phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Đồng thời, vỗ vây cánh vậy dừng lại không nhúc nhích. Tư, Đường Binh, ngươi đây là thành công. Thỏ chết bằm nhảy tới đây hỏi. Ừ, thành công, có thể nói hoàn mỹ. Đương nhiên là chỉ ta hiện giai đoạn có thể đạt tới trình độ. Đường Binh cười nói, Tưu, tựa hồ khởi động rất chậm ai. Ngươi nếu là cầm nó chạy thoát thân, không chờ ngươi khởi động lực, người ta liền đuổi kịp. Thỏ chết bầm đây là đang tháo đài. Ha ha ha, người nào nói, mới vừa rồi chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Lần đầu tiên sao, dù sao phải quen thuộc thích ứng một chút, cũng cần đem một vài không xác định địa phương quán thông. Đường Binh cảm giác mình giống như là đang lái xe. Hiện tại đi qua pháp lực vận chuyển, khắc lên phù văn đã hoàn toàn theo toàn bộ linh khí dung hợp với nhau. Cứ như vậy, phương pháp nhập lực và khởi động nó thời điểm liền mau hơn. Đường Binh có chút đắc ý. Còn nữa, cái này bay vây cánh còn có thể tự động co giúp lại sau đó che giấu ở trên lưng. Người ngoài căn bản là không dò được. Bởi vì ta cho nó còn tăng thêm một cái lớn nhỏ như ý trận pháp và bí mật đi che giấu trận pháp. Cho nên căn bản cũng không cần lấy xuống, Đường Binh đối với tác phẩm của mình rất hài lòng. Tưu, có thể cuối cùng vẫn là không có thói quen chứ. Bất quá nghe ngươi vừa nói như vậy, đây tuyệt đối là đi ra ngoài du lịch cần thiết linh khí. Thỏ chết bầm nói, đúng vậy, đi. Chúng ta đi ra ngoài thí nghiệm một chút. Còn nữa, tinh tử đây là muốn tấn thăng chứ. Vừa vặn đi ra ngoài cho nó tìm một chỗ để cho nó tấn thăng. Đường Binh nhìn thấy tinh tử đang ở nơi đó mơ màng buồn ngủ. Cảm giác liền một chút trạng thái của nó sau đó. Biết mình tiểu tinh tử muốn tấn thăng đại yêu. Nhà mình chiến lược lại thêm một tầng. Bên ngoài sơn động. Đi ra ngoài đội ngũ săn thú đã lên đường. Những thứ này có xe trượt tuyết và xe trượt tuyết các chiến sĩ mỗi một lần đi ra ngoài tựa hồ cũng không nhiều lắm thu hoạch. Nhưng là bọn họ nhưng luôn là làm không biết mệt. Đường Binh vậy lười được quản bọn họ. Mộc Lang thông qua khế ước cảm ứng. Biết tinh tử muốn lên cấp. Liền đem vẫn còn ở đường cốc các chiến sĩ tập trung lại sau đó. Tứ tán đến đường cốc phía đông trên núi làm vì bảo vệ. Thật ra thì đường Mộc Lang làm như vậy có chút nhiều hơn. Có Đường Binh và Thỏ Chết Bầm ở đây. Những cái kia thông thường các chiến sĩ không dạy được hơn đại tác dụng. Nhưng tóm lại là một bảo vệ phải không? Đường Binh cố nén thí nghiệm bay vây cánh xung động. Ở cách cửa sơn động hơn 2.000 mét địa phương. Cho tinh tử bố trí một cái cấp 4 phòng ngự trận. Vẫn còn cho nó bố trí một cái cấp 4 tụ linh trận. Sau đó đem tinh tử ném vào trận pháp bên trong. Tinh tử tấn thăng thật ra thì không cần như thế phiền toái. Nhưng là Đường Binh vẫn là làm như vậy. Có điều kiện, dĩ nhiên cấp cho nó cung cấp tốt hơn hoàn cảnh. Cảm giác liền một chút. Khoảng cách tinh tử lên cấp còn có một đoạn thời gian. Đường Binh không kịp đợi cầm bay vây cánh đeo vào trên người mình. Vận chuyển pháp lực để cho bay vây cánh động lực trang bị bắt đầu truyền vào linh khí khởi động. Hắn thì cách dùng lực khống chế bay vây cánh trận pháp vận chuyển. Thứ 8 giây sau đó, bay vây cánh nhanh chóng vỗ mấy cái sau đó. Đường Binh cả người bay đến bầu trời bên trong treo ngừng lại. Sau đó, thẳng tắp đi xuống. Còn bà nó, không chế, ta là lão tài xế, không thể lật xe, ở Đường Binh trong kêu rên, hắn rốt cuộc lại nắm trong tay ở bay vây cánh phi hành trạng thái. Bắt đầu vụng về trên không trung bay tới bay lui, hơi có chút ban đầu luyện tập phi hành phù thời điểm dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS. tiuyencv.com/siu-nao-thaiam-giam-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.